Vì thế tạo thành tình huống Tần Cảnh Giật lạnh lùng đi trước, Kính Thiên Minh niềm nở đi sau. Mời anh ngồi chơi, Tần Cảnh Giật không dừng ở ghế sofa mà hướng vào phía phòng bếp, thản nhiên như nhà mình nói, dùng bữa với em rể một hôm cũng không tệ. Kính Thiên Minh tự hỏi mình liệu có phải tai anh đầy giấy nên nghe nhầm. Đây đều là món ăn anh bao công chuẩn bị cho vợ yêu mà. Ngồi xuống lấy chai rượu ra đây đi, Kính Thiên Minh cố hết sức nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nói, em không biết uống rượu. Tần Cảnh Giật cười như không cười nói, gật gật đầu như đã hiểu vấn đề nói, vậy không làm phiền nữa, chờ hôm nào Huyên Nhi về anh em tôi làm một chầu thâu đêm cũng không tệ. Trong lòng Kính Thiên Minh nguyền rủa tên anh vợ này hàng ngàn lần. Âm hiểm, quá âm hiểm, chờ anh bắt được thóp của anh ta xem, để em đi lấy, trước mặt tôi cậu không cần phải giả ngốc đâu. Thiên lão đại nhì, trùm mafia à, hay diễn viên showbiz của năm, ha ha tôi rất thích bắt tội phạm, cách chương.